Mãnh liệt kim vụ, chương 2, một cảm giác khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh An về đến ký túc xá ngay trước giờ giới nghiêm, cô kiểm tra lại túi đàn tì bà không bị ướt mưa rồi mới gấp ô lại, rũ cho ráo nước ngoài mái hiên, mưa vẫn chút như thác đổ. Cô thầm cảm kích vị tiên sinh đã cho mượn ô, giúp cô không phải đội mưa chạy về ký túc xá sau khi xuống xe. Trong phòng, cô bạn cùng ký túc xá Nguyễn Linh đang đắp mặt nạ, mở laptop xem chương trình giải trí. Thấy cô về, Nguyễn Linh hỏi, Tĩnh An về rồi à, buổi biểu diễn thế nào? Cũng ổn, tớ biết ngay là cậu chẳng có vấn đề gì mà. Tớ ngưỡng mộ cậu thật đấy, được hợp tác với bao nhiêu bậc thầy trong nghề, lại còn ở nhà hát quốc gia nữa chứ. Nguyễn Linh xoay ghế lại, ánh mắt dừng trên chiếc ô cán dài màu đen trong tay cô. Tĩnh An, ô này là của cậu Tần đưa cho cậu à? Không phải. Trần Tĩnh An đang phân vân không biết nên cất chiếc ô ở đâu. Tớ không mang ô, có một vị quý nhân tốt bụng cho mượn. Quý nhân tốt bụng, quý nhân tốt bụng đi Rolls Royce à? Nguyễn Linh đứng dậy cầm lấy chiếc ô, logo hai chữ R lồng vào nhau rất bắt mắt. Cái ô này nghe nói tận cả 100.000 một chiếc đấy, cứ thế cho cậu mượn luôn à? Cả 100.000 á? Trần Tĩnh An hơi sững sờ. Nói vậy cũng không đúng, ô này là phụ kiện đi kèm trong xe Rolls Royce. Tính ra thì giá trị cũng tầm đó. Muốn mua cái ô này thì phải mua chiếc xe trước đã. Cho nên vị quý nhân tốt bụng này hẳn là không giàu thì cũng sang. Nguyễn Linh cầm chiếc ô, nắn nắn tay cầm, sờ sờ vải ô, rồi lại lấy điện thoại ra chụp mấy tấm hình định gửi cho bạn bè để mở mang tầm mắt. Chết tiệt, bao giờ mình mới giàu được như thế chứ? Một chiếc ô cầm tay cũng bằng lương cả năm của người thường rồi. Trần Tĩnh An lại thấy hơi đau đầu. Cô không ngờ một chiếc ô lại đắt giá đến vậy. Đối phương nói lần biểu diễn sau sẽ trả, nhưng cô không chắc liệu anh ta có thực sự đến xem buổi diễn cuối của mình không, hay chỉ nói vậy thôi chứ thực ra chẳng để tâm đến một chiếc ô. À đúng rồi, vị quý nhân tốt bụng đó trông thế nào? Nguyễn Linh đặt ô xuống, tò mò hỏi tới. Hình ảnh mấy ông đại gia bụng phệ đầu hói trong thực tế luôn khiến người ta vỡ mộng. Không biết nữa, người đưa ô chắc là tài xế hoặc trợ lý của anh ta. Cũng phải, mấy chuyện này đâu cần đại gia phải tự ra tay. Không thấy mặt cũng tốt, ít nhất còn giữ được không gian để mà ảo tưởng. Nguyễn Linh gỡ mặt nạ xuống, vỗ vỗ lên mặt rồi đi vào nhà vệ sinh. Trần Tĩnh An đành phải cất chiếc ô vào một góc, giữ gìn cẩn thận. Chiếc ô này nhất định phải trả lại. Cuối tuần, Tần Nghi Niên hẹn gặp Trần Tĩnh An, muốn giới thiệu cô với bạn bè của anh ta. Anh ta đến trường đón cô, trên xe. Anh ta hỏi thăm về buổi biểu diễn rồi nắm lấy tay cô đầy áy náy. Bàn tay của Trần Tĩnh An rất đẹp, da trắng, ngón tay thẳng và thon dài. Chỉ có lòng bàn tay là không giống những cô gái khác. Lòng bàn tay cô có những vết chai, hình thành do quanh năm suốt tháng gảy đàn tì bà. Anh ta xót xa xoa nhẹ, dù những vết chai đó đã sớm không còn đau nữa. Không sao đâu mà, buổi biểu diễn rất thành công. Các tiền bối và thầy cô trong dàn nhạc cứ khen em suốt. Em vui lắm rồi. Trần Tĩnh An chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng. Nói vậy thì, không được tận tay nghe tiếng đàn tiên nhạc của cô Trần đây đúng là tổn thất của anh rồi. Trần Tĩnh An mím môi cười, ánh mắt long lanh, toát lên vẻ yêu kiều khó tả. Cô chậm rãi gật gật đầu. Nói vậy hình như cũng không sai. Đúng là không khiêm tốn chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nghi Niên bật cười, khẽ gõ nhẹ lên chóp mũi cô. Rồi ngồi thẳng người, khởi động xe. Địa điểm gặp mặt được hẹn ở một câu lạc bộ tư nhân. Những người khác đã đến trước. Tần Nghi Niên nắm tay Trần Tĩnh An, điều luyện băng qua hành lang dài. Nhân viên phục vụ cúi chào một tiếng, cậu Tần, rồi đẩy cửa ra. Bên trong bài trí tinh xảo, cổ kính, ánh đèn màu trầm tạo không gian yên tĩnh và cổ điển. Bức bình phong vẽ tranh sơn thủy mặc, con hạc trắng sống động như thật. Bàn dài ghế cao bằng gỗ lê hoa, chén trà men sứ thanh hoa, lớp men sáng bóng. Căn phòng rộng hàng trăm mét vuông, có một bàn mặt trược đang được bày ra. Một đám người đang ngồi vây quanh bàn, khói thuốc lượn lờ che khuất những gương mặt trẻ trung. Anh hai tới rồi, ồ, đây là chị dâu à? Nghe thấy tiếng, mọi người đồng loạt nhìn qua, ánh mắt đổ dồn về cô gái bên cạnh Tần Nghi Niên. Dáng người cô cao gầy. Mặc một chiếc áo len dệt kim mỏng nhiều màu bên trong, khoác ngoài là một chiếc áo lông ngắn màu cam, bên dưới phối với quần jean và giày thể thao trắng. Mái tóc dài xõa ngang vai, đuôi tóc uốn lượn thành những đường cong đẹp mắt, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mày lá liễu cong cong, đôi mắt hạnh dịu dàng và tĩnh lặng. Cô mang một vẻ đẹp tri thức, dịu dàng và thoải mái. Dùng từ xinh đẹp để hình dung cô có lẽ hơi tầm thường, nếu phải dùng một từ, đó chính là trong trẻo. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Trần Tĩnh An đành nhìn sang Tần Nghi Niên. Biết là chị dâu rồi còn không mau dọn chỗ, ai hút nhiều thế, khói mù mịt cả lên, mồi sao được. Tần Nghi Niên cười mắng một tiếng, dắt Trần Tĩnh An đi vào. Bên bàn mạt trược lập tức có người nhường chỗ, một người cười hì hì dập điếu thuốc, rồi dùng tay quạt đám khói đặc, vừa cười vừa xin lỗi, nói sẽ không hút nữa. Trần Tĩnh An, sinh viên năm ba học viện âm nhạc, cũng là một nghệ sĩ biểu diễn tì bà. Em ấy còn nhỏ, mọi người nói chuyện chú ý một chút, đừng có dọa bạn gái tôi chạy mất đấy. Tần Nghi Niên ôm vai cô, nửa đùa nửa thật. Những người ở đây tuy trước đó chưa từng gặp Trần Tĩnh An, nhưng đều biết chuyện Tần Nghi Niên đã tốn bao công sức theo đuổi một cô sinh viên suốt nửa năm trời, giờ lại còn có ý định kết hôn. Họ nghĩ rằng lần này Tần Nghi Niên nghiêm túc thật, nên dù miệng không ngừng trêu chọc, thái độ vẫn rất đúng mực, xem cô như chị dâu tương lai. Đây là thằng bạn nối khố của anh, Đào Luân, lớn lên tắm chuồng cùng nhau từ nhỏ. Chào anh, sau khi giới thiệu một vòng cho Trần Tĩnh An, họ bắt đầu chơi bài. Cô không biết chơi nên ngồi bên cạnh Tần Nghi Niên xem anh ta chơi. Được vài ván, Tần Nghi Niên thấy cô có vẻ buồn chán nên bảo cô vào bàn, còn mình thì đứng bên cạnh chỉ dẫn. Tiếc là Trần Tĩnh An chơi quá non tay. Chỉ sau vài ván, tiền cược trên bàn của anh ta đã bị quét sạch. Cảm ơn bà chủ, bữa khuya tối nay tôi mời. Đào Luân làm bộ chắp tay cảm tạ Trần Tĩnh An. Trần Tĩnh An vốn ra mặt mỏng, mặt càng đỏ hơn. Cô quay đầu nhìn Tần Nghi Niên đang đứng sau lưng. Cô chỉ chống một tay lên mặt bàn, vai trùng xuống, tay kia chống má. Ôi, làm sao bây giờ, em làm anh thua hết tiền rồi. Giọng nói mềm mại như lụa, ngọt ngào uyển chuyển, ánh mắt trong veo, hai má ửng hồng, vừa yêu kiều vừa lanh lợi. Tần Nghi Niên thực ra chẳng để tâm chút tiền lẻ đó, nghe giọng điệu mềm mại của cô, một góc trong tim anh cũng tan chảy theo. Anh ta đang định ghé sát lại trêu cô xem nên đền bù cho mình thế nào thì ngoài cửa lại có động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người bước vào, tiếng cười nói rôm rả, toàn là chuyện làm ăn trên thương trường. Người đi giữa có vóc dáng cao thẳng, mày mắt sâu thẳm. Nhận ra đó là ai, Tần Nghi Niên cau mày không vui, tâm trạng tốt đẹp vừa rồi tan thành mây khói. Trần Tĩnh An cũng chú ý đến người mới tới. Cô biết đây không phải phòng riêng, ngoài Tần Nghi Niên và bạn bè anh ta ra còn có những người khác. Nhưng họ đều vào theo từng nhóm nhỏ 2-3 người, chưa bao giờ cô thấy một đội hình hoành tráng thế này. Giám đốc câu lạc bộ đi trước dẫn đường, những người đang chơi bài cũng ngừng lại. Đứng dậy, khẽ cúi đầu chào. Vạn người chú mục, sao vây quanh trăng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Tổng giám đốc Thẩm, anh Thẩm, vinh hạnh quá, vào chơi cùng không ạ? Người dẫn đầu thong thả cất bước, giọng nói trầm thấp. Các cậu cứ chơi đi, dường như anh mới là người đã ở đây từ đầu, còn những người khác chỉ là khách đến sau. Tay chân giơ lên nhấc xuống đã đảo khách thành chủ, anh ta điềm nhiên, thành thạo, làm nổi bật sự gượng gạo của những người khác. Anh Liệt, qua đây chơi đi anh. Đào Luân tươi cười mời mọc, đối phương chỉ khẽ nhếch môi, xem như đáp lại. Thái độ đó thậm chí không thể coi là khinh miệt, mà chỉ là sự lạnh nhạt thường thấy của người ở địa vị cao hơn khi đối diện với kẻ dưới. Trần Tĩnh An từ nhỏ lớn lên trong một môi trường khác hẳn hiện tại, cô chỉ cảm thấy sân khấu danh lợi trước mắt có chút khoa trương. Cô chống tay lên bàn mạt trược, người hơi nghiêng, ánh mắt có chút mờ mịt tan rã như đang xuất thần. Cho đến khi một luồng ánh mắt quét qua. Ánh mắt cô bỗng nhiên chạm phải, bất ngờ không kịp đề phòng, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt ấy lạnh lẽo, như lưỡi dao sắc bén giấu trong vỏ, thờ ơ, tùy ý, hờ hững. Khoảnh khắc đối diện ấy không cảm thấy quá sắc bén, ngược lại, sau khi hoảng hốt rời mắt đi, lưỡi dao ấy mới như tuốt khỏi vỏ, ánh sáng lạnh thấu xương, khí lạnh xâm nhập mang theo nỗi sợ hãi đến tận xương tủy. Trần Tĩnh An có chút không thoải mái, mím môi cụp mắt xuống, lòng vẫn còn hơi sợ hãi. May mà chuyện đó không kéo dài lâu, đoàn người đã được dẫn vào trong phòng bao. Xui xẻo, Tần Nghi Niên ngả người ra sau ghế, một tay gác lên thành ghế của Trần Tĩnh An. Đào Luân ngồi xuống, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý. Cậu đoán xem ở đây có bao nhiêu người đang mặt nặng mày nhẹ giống cậu. Nhưng thì sao chứ, thái tử gia vừa đến, có cái miệng nào mà không phải cười tâu toét. Cậu đang nói cậu đấy à? Đào Luân thản nhiên cười. Phải phải, tôi xương cốt mềm yếu. Anh ta liếc mắt thấy Trần Tĩnh An, nói, để em dâu Tĩnh An chê cười rồi, vị kia với cái vị nhà em đây không hợp nhau lắm. Thực ra cũng không hẳn là không hợp, mà giống như sự thù địch một phía hơn. Trong giới này, người cũng chia 3-7 loại, Thẩm Liệt ở đâu, nơi đó là đỉnh cao, là tầng lớp thượng lưu. Anh ta sẽ không quan tâm người bên dưới nhìn mình thế nào. Tại sao à? Trần Tĩnh An tò mò hỏi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, không cùng chí hướng thì không thể hợp tác. Chỉ là anh thấy trương mắt mấy tên công tử bột cậy ra thế làm càn, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Có đóng gói đẹp đẽ đến đâu thì cũng chỉ là một tên khốn nạn đội lốt người lịch sử. Tần Nghi Niên nhếch môi, giọng điệu có chút khó chịu. Trên thương trường, ai mà thật sự trong sạch? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cả của cậu dạo này vẫn luôn muốn bắt mối với người này, ném bao nhiêu tiền vào mà một tấm vé vào cửa cũng chẳng đổi được. Anh cả của tôi cũng ngây thơ thật, dây dưa với loại người này thì có được cái gì tốt đẹp chứ? Trần Tĩnh An nghe họ nói chuyện, những việc trên thương trường cô không hiểu, chỉ nghe được lõm bõm. Đại khái là Thẩm Liệt thủ đoạn quá tàn nhẫn, ỷ vào quyền cao chức trọng mà không ít lần thực hiện các vụ thâu tóm ác ý, những việc làm vô lương tâm. Mạng lưới quan hệ của nhà họ Thẩm chằng chịt như mạng nhện, bao phủ khắp cả nước từ trên xuống dưới. Anh ta chưa bao giờ thiếu thông tin nội bộ, nhưng lại thường dùng chiêu đánh cháo, bề ngoài thì bình tĩnh, không động thanh sắc, nhưng thực tế lại có những toan tính khác. Những người đi theo anh ta thường đến cuối cùng mới biết mình đã bị lừa một vố. Không nói đạo nghĩa, càng chẳng nói đến nhân tính, sự chán ghét của Tần Nghi Niên đối với Thẩm Liệt là kết quả của nhiều năm tháng tích tụ. Hai người bằng tuổi, nên không tránh khỏi bị đem ra so sánh. Anh ta chuyện gì cũng không bằng, thường xuyên bị mắng là không đáng một đồng. Đối với điều này, Tần Nghi Niên khịt mũi coi thường, anh khinh không thèm so sánh với một kẻ tiểu nhân. Trần Tĩnh An cụp mi mắt, có chút xuất thần. Đây là lần đầu tiên cô nghe bạn trai mình nhận xét một người như vậy. Anh là người có tính cách ấm áp, phóng khoáng, rất ít khi gây sự với ai. Cô vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy vị kia có lẽ đúng là không phải loại tốt lành gì. Tóm lại, không phải người tốt gì đâu, sau này nhìn thấy người này thì nhớ đi đường vòng nhé. Tần Nghi Niên đổi giọng, xoa xoa tóc cô. Đào Luân nghe mà ê cả răng, trêu chọc, ai là người tốt, cậu à, cút đi. Tần Nghi Niên cười mắng một tiếng, giơ chân đá cậu ta. Trần Tĩnh An chỉ mỉm cười nhạt, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của đối phương, đôi mắt đen và sáng, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Lạnh băng, sắc bén, bá đạo, và còn có một cảm giác gì đó khó tả. Vốn không phải người cùng một thế giới, làm sao có thể có giao điểm gì chứ? Cách chương.